Không được không yêu tôi. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi từng nói với Trần Bá Diễn rằng tôi sợ nước. Thực ra, hồi cấp 3 tôi là tuyển thủ bơi lội cấp trường, từng giành huy chương vàng. Không ngờ chi tiết nhỏ tôi vô tình cài đặt từ lâu lại có thể sử dụng hôm nay. Trên du thuyền còn một cảnh sát ngầm khác, giả dạng làm nhân viên. Anh ấy nói với tôi, mép tàu phía trên cùng có gắn camera, toàn bộ có thể được giám sát. Dựa trên hành trình của du thuyền, cách tàu 900 mét là một hòn đảo nhỏ. Gió đêm nay không lớn, khoảng 2-3 giờ sáng, bong tàu vắng vẻ. Tôi đứng ở vị trí đã tính toán trước, điều chỉnh góc tốt nhất để camera ghi hình rõ. Tà váy trắng tung bay trong gió đêm, tôi gửi tin nhắn cho Trần Bá Diễn. Em biết, em không thông minh như cô ấy, cũng không có năng lực như cô ấy. Nhưng như vậy, có thể chứng minh em chưa từng lừa dối anh không? Tôi nhảy xuống biển, lấy cái chết để chứng minh tình yêu và sự trong sạch. Là con bài có thể được phóng đại vô hạn với người thiếu tình thương. Đêm hôm đó, tôi mò mẫm trong nước, dựa vào la bàn và mặt đồng hồ dạ quang, bơi đến hòn đảo kia. Nằm vật trên bãi cát chờ đồng đội đến tiếp ứng, giữa chừng suýt bị chim lạ tưởng là xác chết mà mù. Không cần kể lể làm gì, đúng là đủ để viết thành tiểu thuyết. Cuối cùng, tôi được đưa về bằng xuồng hơi, rồi ẩn náu ở một hòn đảo nhỏ gần làng chài. Tôi nghe nói, Trần Bá Diễn phát điên tìm tôi, dù đoạn ghi hình cho thấy một người không biết bơi, như tôi đã nhảy xuống biển, hắn vẫn không tin tôi chết rồi. Chưa ai từng thấy hắn hoảng loạn đến thế, điều động hàng chục tàu đánh cá để tìm tôi. Vì đêm hôm đó bị thương, tôi vẫn đang hồi phục. Hôm hắn tìm thấy tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, tóc tết lệch một bên, cúi đầu nhìn bóng hoàng hôn dưới chân. Tôi đã tính toán, đứng ở góc đó, hắn sẽ nhìn thấy gương mặt nghiêng đầy thương cảm của tôi. Tôi bỏ ra nhiều như vậy, kết quả đương nhiên phải tốt. Hắn gần như lao đến, ôm tôi thật chặt. Đàn ông, đều như vậy cả thôi. Họ yêu kiểu phụ nữ dám hy sinh tất cả vì họ, mà chẳng đòi hỏi gì. Tôi gần như bị hắn hòa tan vào cơ thể. Tôi khẽ nói, giọng mềm mại khàn đặc. Trần Bá Diễn, anh có thể bỏ em. Em không sao đâu, nếu anh thích cô ấy, thì bỏ em đi. Chỉ là, anh có thể nói một lời với em rằng, anh không cần em nữa được không? Tôi cảm nhận được toàn thân hắn căng cứng, ngón tay luồn vào tóc tôi. Lần này không như trước, Trần Bá Diễn đã động lòng. Giờ là hắn, không thể rời xa tôi. Cảm tôi tựa vào hõm cổ hắn. Nếu lần nhảy xuống biển là một canh bạc, thì lần này tôi đã thắng. Cách chương.